Huyết Lang báo thù, chương 593, Long Nhã Nhàn vẫn nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sương mù bao phủ thành phố Yên Kinh suốt một đêm cuối cùng cũng tan, bầu trời phía đông đã xuất hiện tia sáng. Mặt trời lúc này e ấp tròn xoe bao quanh là màu cam nõn nà, từng tia sáng quấn quanh giống như kén tơ tằm. Nó tinh nghịch kéo những lớp kén tơ tằm nửa trong suốt ra quấn quanh lấy mình. Màu đỏ và trắng bổ sung cho nhau, vẻ đẹp tĩnh lặng có chút không chân thực. Có lẽ là do ánh sáng của nó quá chói mắt, dần dần những dải màu trắng nhẵn bóng giống như bị đóng băng kia biến mất, ánh sáng màu vàng trong sắc cam tràn ngập xuất hiện phía chân trời, không thể gom lại, tạo thành một mảng hỗn loạn. Gió nổi lên dữ dội không báo trước cuốn đi những giọt sương long lanh tinh khiết. Giống như một con bướm thoát ra khỏi kén, mặt trời cởi bỏ lớp màu cam ngây thơ, thay vào đó là màu vàng ngày càng rực rỡ, không chút e ấp tràn đầy sức sống. Giống như nước từ đài phun không ngừng tuôn ra. Đã là mùa đông, ở phía Bắc còn có thể nhìn thấy thời tiết đẹp như vậy, thật không dễ. Hôm qua trời còn mưa liên miên không ngớt, hôm nay mặt trời đã ló dạng, lẽ nào đây là ông trời ban thời tiết tốt cho Lang Quân? Ngay từ sáng sớm, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Lang Quân từ khắp nơi đã lái chiếc xe nổi tiếng của bọn họ đi đến. Gòn With The Win, đường chủ, phó đường chủ, tiểu đường chủ đều không có ở địa bàn, anh em ở các đường không dám lơ là chút nào. Trên con đường dài phía trước. Gòn With The Win, trước kia xe cộ như mắc cười, nhưng hôm nay lại tương đối ít. Người biết một chút nội tình bên trong, hôm nay càng không dám tự tiện bước vào. Gòn With The Win, nơi không tính là quá sang trọng. Các anh em của hai đường là Thanh Long Đường và Hình Đường ở trên đường phố cho người ta cảm giác nhàn nhã. Nhưng trên thực tế, bọn họ đang bí mật tìm kiếm xem có kẻ nào tiếp cận. Gòn With The Win, hay không, Long Nhã Nhàn đứng ở trước cửa quán cơm, nhìn các anh em Lang Quân ở phía đối diện giống như gặp phải kẻ địch lớn canh giữ xung quanh quán bar, từng chiếc xe nổi tiếng tiến vào bãi đỗ xe của. Gòn With The Win, một cách trật tự trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cười. Trong lòng nghĩ hôm nay Lang Quân tổ chức cuộc họp, e rằng những việc thảo luận trong cuộc họp sẽ không đơn giản, nếu không, Huyết Lang bọn họ sao lại điều động binh lực triệu tập nhiều cao thủ đến như vậy chứ? Đột nhiên, hai mắt Long Nhã Nhàn híp lại, ngay sau đó, từ từ thả lỏng. Ánh mắt dán chặt vào tám người đàn ông cao lớn mặc vest đen có thêu phù hiệu đặc biệt đang đứng trước cổng. Gòn With The Win, cao thủ bảo vệ nhà họ Bách, sao bọn họ lại ở đây? Lẽ nào, Huyết Lang của Lang Quân thật sự là Huyết Lang của nhà họ Bách? Cao thủ bảo vệ nhà họ Bách nghe nói bình thường sẽ không rời khỏi châu Úc, trừ khi có việc quan trọng, hơn nữa còn phải được sự phê chuẩn của Bách Di, Bách E. Xem ra cậu em ở quán bar phía đối diện đó đúng là Bách Di. Bách Di ở đây, chắc chắn nhà họ Bách cũng có một nhóm cao thủ đang ở Yên Kinh. Thân thủ của Bách Di rất mạnh, nhưng một mình cũng khó địch được với nhiều kẻ thù, đối với nhà họ Bách mà nói, sự an toàn của Bách Di quan trọng hơn tất cả. Chẳng trách tối qua mình cảm thấy có sát khí và khí lạnh dày đặc ở phía đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Long Nhã Nhàn lặng lẽ quan sát trên các tòa nhà cao tầng xung quanh. Người không tầm thường như cô ấy lờ mờ cảm nhận được có mười mấy luồng sát khí mạnh mẽ bắn ra khắp nơi, tia tử ngoại màu đỏ rất nhỏ đó mặc dù đã bị ánh sáng ban ngày che lấp nhưng Long Nhã Nhàn vẫn nhìn ra được. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ, chỉ dựa vào những khí tức này, người bình thường không thể phát hiện ra. Hôm nay nếu có kẻ dám làm loạn ở đây, e rằng kết cục sẽ không được tốt. Chỉ riêng mười mấy tay súng bắn tỉa đó, đã đủ khiến kẻ địch không thoát được rồi. Đúng 9 giờ tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lang Quân tiến vào phòng họp tầng 5. Trên hành lang dài, 20 anh em tử sĩ nghiêm nghị đứng đó, mặt không chút biểu cảm. Hôm nay Đông Phương Hạ thay bộ quần áo hưu nhàn hàng ngày, khoác lên người bộ vest màu đen, toàn thân toát ra khí chất cao quý và đại diện cho sự uy nghiêm bất khả xâm phạm của Huyết Lang Lang Quân. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ mỗi người một bên đi bên cạnh Đông Phương Hạ, ba người đi trên hành lang, các anh em tử sĩ đều cung kính cúi chào. Đến trước cửa phòng họp, Đông Phương Hạ chỉnh lại cổ áo của mình một chút, động tác trông vô cùng anh tuấn. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ lập tức mở cửa phòng họp. Một tiếng két truyền đến, lúc nghe thấy tiếng cửa được mở ra, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lang Quân đã đợi ở trong phòng họp từ sớm lập tức đổ dồn ánh mắt qua. Cách Trương,